người đàn ông kiêu ngạo chớ phiền tôi. Chương 16, góc truyện audio.com. Bởi vì Kỳ Lăng và Nguyên Mạn Nhu cùng ra cùng vào. Hơn nữa Hạ Thải Chi cố ý thăm dò. Chớp mắt thời gian, Hạ Thải Chi liền hiểu. Thì ra chủ nhân khiến anh họ thay đổi tuyệt tình với cô như thế. Là Nguyên Mạn Nhu người đàn bà này. Mặc dù người đàn bà tốt bụng này làm cho cô có thể thuận lợi đi vào công ty Kỳ Thị gặp anh họ. Nhưng cũng là người ngăn trở tình yêu của cô. Cho nên Hạ Thải Chi tuyệt không cho phép sự tồn tại của Nguyên Mạn Nhu. Vì vậy, cô ở quán cà phê 24 giờ đối diện Kỳ Thị coi chừng. Chờ đợi khổ sở 2 ngày. Rốt cuộc đợi đến cơ hội Kỳ Lăng đơn độc đi ra ngoài. Cô lập tức vọt vào công ty Kỳ Thị tìm Nguyên Mạn Nhu. Tiểu thư, cô không thể đi vào. Bảo vệ ngăn lại, rất nhanh nhận ra cô ta chính là người phụ nữ mấy ngày trước được xưng là em họ của Phó Tổng Tài. Anh quên tôi là ai chăng? Tôi là em họ của Kỳ Lăng. Ngày đó anh cũng thấy. Anh họ nói mặc tôi ra vào Kỳ Thị. Lại nói, tôi cũng có cổ phiếu ở Kỳ Thị. Như vậy anh còn dám cản tôi ư, vì đi vào. Lời nói dối gì cô cũng biên được. Nhưng Phó Tổng Tài mới vừa vặn đi ra ngoài. Ngày đó tình hình đúng là như vậy. Phó Tổng Tài không có tại chỗ hạ lệnh đuổi người đi. Kia bày tỏ thân phận của cô ta không sai. Nhưng Phó Tổng Tài vừa mới bước ra ngoài. Cô ta đến tột cùng tới làm gì? Tôi biết, anh họ nói cho tôi biết rồi. Tôi là tới tìm chị dâu tương lai. Cô ấy chính là người ngày đó đã dẫn tôi vào. Cô không biết Nguyên Mạn Nhu tên gì. Chỉ là cô nhìn thấy bọn họ cùng đi làm. Còn đi vào một căn nhà, nếu muốn nói quan hệ giữa bọn họ không có gì, đánh chết cô cũng không tin. À, cô tới tìm trợ lý Nguyên, vậy tôi gọi điện lên, nếu không phải tìm các nhân viên chủ quản thì không cần căng thẳng như vậy rồi. Bảo vệ thở phào nhẹ nhõm, được rồi, anh nói cô ấy biết tôi ở quán cà phê đối diện chờ cô ấy. Không gặp không về, Hạ Thải Chi quyết định không đi lên. Tránh khi anh họ quay về bắt gặp cô, bảo vệ căn bản không biết dụng ý của cô, làm theo lời cô, dù sao ngộ nhỡ có chuyện gì, không phải xảy ra trong công ty, anh cũng không có trách nhiệm. Không tới 5 phút, Nguyên Mạn Nhu đi xuống lầu, gật đầu với bảo vệ một cái, liền đi về quán cà phê phía đối diện. Bên trong quán cà phê, nghe nói cô chính là bạn gái mới quen của anh họ. Hạ Thải Chi hỏi tràn đầy địch khí, còn cố ý nhấn mạnh hai chữ mới quen này. Đối mặt địch khí khó hiểu, Nguyên Mạn Nhu vốn không biết, nhưng ngay sau đó, cô hiểu, cô ấy tới là bảo vệ chủ quyền. Làm gì không nói lời nào? Tôi biết cô không phải là câm. Cô tên Thải Chi phải không? Tôi tên Nguyên Mạn Nhu. Đầu tiên cô tự giới thiệu mình, không so đo giọng nói và thái độ vô lễ của cô ấy. Chuyện đó không quan trọng, Hạ Thải Chi căn bản không muốn biết cô ta tên gì. Cô chỉ muốn đạt thành mục đích là được rồi. Tôi tới đây là muốn khuyên cô cách anh họ xa một chút. Anh ấy là người đã đính hôn rồi. Đính hôn, làm sao cô chưa từng nghe anh nhắc qua? Đúng, hơn nữa đối tượng là tôi. Bởi vì công việc của tôi rất bận, thường xuyên xa anh họ, cho nên anh họ mới có thể thường ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Lần này chúng tôi làm giữ, anh ấy tức giận nên mới tới Đài Loan, với cô ở chung một chỗ đều chỉ vì trả thù tôi thôi. Nếu như cô đã có tình cảm với anh ấy rồi, vậy sẽ là bất hạnh của cô, anh họ cuối cùng vẫn sẽ ở chung một chỗ với tôi. Tôi mới là người thắng sau cùng, cô nở nụ cười thắng lợi, nụ cười kia như đạt được vinh hạnh đặc biệt vậy. Một chút cũng không làm cho người ta nhìn ra chột dạ và sơ hở. Nghe cô ấy nói thế, trong đầu Nguyên Mạn Nhu chỉ là sự trống rỗng. Lý trí nói cho cô biết phải tin Kỳ Lăng, nhưng lời nói của cô ta khẳng định như vậy, thật giống như chân tướng chính là như thế. Thật ra thì cô cũng không phải là người phụ nữ đầu tiên bị anh họ đùa bỡn. Tôi đó cũng quen tính phong lưu của anh ấy rồi. Ai kêu công việc tôi bận vậy, nhưng sau này sẽ không như vậy nữa. Tôi đã thôi công việc người mẫu rồi, về sau sẽ bồi ở bên cạnh anh họ, cô suy nghĩ đi, nếu không phải cực kỳ yêu anh họ, tôi cần gì buông tha sự nghiệp người mẫu như ánh mặt trời. Cho nên, mời cô nhanh rời khỏi đi, như vậy tổng sau ngày sau anh ấy chán cô, mở miệng đuổi cô đi, phải không? Là tình yêu thế nào sẽ làm một phụ nữ cam tâm buông tha công việc đi theo đuổi một người đàn ông đây? Hơn nữa theo lời cô ta hình như thành quả công việc đang trên đỉnh cao. Nguyên Mạn Nhu dương mắt nhìn Hạ Thải Chi ngồi ở đối diện. Không thể không thừa nhận, cô trang điểm rực rỡ, trang phục không tầm thường, thoạt nhìn đã biết không phải người bình thường, hơn nữa cô ấy lại có vóc người uyển chuyển và khuôn mặt xinh xắn. Mặc dù bề ngoài của cô cũng không tệ, nhưng so với tỉ mỉ ăn mặc lại đang đảm nhiệm người mẫu quảng cáo ở New York. Hạ Thải Chi, về mặt khí thế chính là thua một bậc. Được rồi, có lẽ anh họ chưa ngủ với cô. Cô muốn bao nhiêu tiền? Cô nói đi, cô biết, kỳ ra chính là có tiền. Ngoài mặt cô giả bộ tất cả vì đại cục làm trọng. Nhưng trên thực tế cô muốn biết hai người tiến triển tới mức độ nào. Chính cô lại có bao nhiêu phần thắng? Nghe vậy, Nguyên Mạn Nhu cũng hít một hơi. Không tin tình yêu có thể như mua bán ra giá bao nhiêu tiền là có thể bán đứt. Mà tình yêu ngắn ngủi giữa bọn họ là một hiện tượng giả. Một hớp giá liền có thể kết thúc. Tôi không tin lời cô. Tôi muốn nghe Kỳ Lăng chính miệng nói. Nguyên Mạn Nhu lập tức đứng lên. Hạ Thải Chi còn chưa kịp đáp lại. Cô cũng đã rời đi chỗ ngồi. Tôi có hình làm chứng. Cô hô, kịp thời ngăn động tác của Nguyên Mạn Nhu. Không kém chút thời gian này đi. Hạ Thải Chi đến gần cô, móc một tấm hình từ túi sách cho cô nhìn. Đây là ảnh cưới của chúng tôi. Ảnh cưới cũng đã chụp rồi. Còn có giả sao? Nhìn trong hình ảnh trong bức hình, Nguyên Mạn Nhu cũng không thuyết phục được mình nữa, cô lại bị Kỳ Lăng lừa lần nữa. Kỳ Lăng sau khi từ trường canh trở về, lại không nhìn thấy Nguyên Mạn Nhu nên đợi ở trong phòng làm việc. Thời gian này công việc của anh đều tập trung ở trung tâm nghiên cứu. Cho nên đem chuyện trong công ty giao cho cô. Có lẽ là đến một ban nào đó dưới lầu đi. Anh thầm tính, nhưng qua một tiếng, còn chưa thấy cô trở về phòng làm việc. Lòng anh sinh ra kỳ quái. Liền gọi điện cho bảo vệ dưới lầu có nhìn thấy trợ lý Nguyên không? Trợ lý Nguyên, em họ của ngài hẹn cô ấy đến quán cà phê đối diện rồi. Bảo vệ nói thực, cách Trương,